Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 839. Chương 839. Gia hỏa này là tên điên. Khuyển ngão hồng liên Inugami Gurren. Akainu chân phải về sau vừa lui. Tay phải nắm trưởng thành trào. Liền trong nháy mắt nguyên tố hóa. Nham tương lộc cộc vang dữ dội không ngừng. Một cái ngang nhiên giữ tợn đầu chó liền từ trong tay hắn vọt ra. Cùng Marco lực bổ xuống cánh chảm trùng điệp đụng vào nhau. Bành, lần này bởi vì là Marco từ bên trên lực bổ xuống. Bởi vậy, cho dù Akainu lực lượng cường đại, lại là không làm gì được Marco cái gì. Đối bính cái cân sức ngang tài, bất tử điểu đột tiến. Nhưng còn không đợi Akainu thở một ngụm, chỉ thấy Marco trên không trung vỗ cánh nguyên xoay người. Sau đó bàn chân liền bao khỏa lên một tầng Busosoku Haki. Lần nữa chụp vào Akainu đầu mà đi. Mưa thiên thạch Ryusei Kazan. Thấy thế, Akainu trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo lăng lệ tinh quang. Tay phải nắm tay nhắm ngay Marco. Liền giống như là núi lửa phun trào. Từng cái nham tương quyền đầu phun ra đi. Dày đặc như mưa, có dọa người nhiệt độ. Để Marco sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Marco trong nháy mắt vỗ cánh mở ra. Bay nhảy lên một cỗ to lớn chi lực. Để không khí đều bởi vì hắn mà kịch liệt rung động. Cuối cùng khó khăn lắm dừng thân lại. Sau đó tại nham tương chi quyền đã tới trước mặt hắn trong nháy mắt. Hai cánh đóng chặt, cản trước người. Sau đó liền bị cái này kinh khủng nham tương cự quyền đánh bay ra ngoài. Bành, bành, bành. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Marco đến cùng bị oanh nhiều ít quyền. Toàn bộ tầng mây đều bị Akainu một chiêu này đánh tan. Bên trên bầu trời càng là xuất hiện một cái hố cực lớn tới. Trong đó có ù ù thanh âm, cũng nương theo lấy kịch liệt rung động. Lại chậm rãi trở nên đỏ ngầu. Gia hỏa này là điên rồi sao? Tại đám người như thế dày đặc địa phương sử dụng mưa thiên thạch Ryusei Kazan, dạng này phạm vi lớn tính sát thương chiêu số. Hắn là muốn cho hải quân chính phủ thế giới cùng hải tặc đồng quy vu tận sao? Gặp Akainu thế mà đối Marco sử dụng mưa thiên thạch Ryusei Kazan, khủng bố như vậy chiêu số. Một bên chính tại chiến đấu Soko thôn trăng đêm không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn mặc dù không có cùng Akainu giao thủ qua, nhưng cũng đã được nghe nói một chiêu này uy lực. Sakazuki, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi coi như muốn sử dụng khủng bố như vậy chiêu số. Cũng phải sớm thông báo một tiếng đi. Chính phủ thế giới thứ hai sát tay. Chắc cũng đồng dạng sắc mặt bất thiện nhìn Akainu một chút. Toàn thể hải quân đều có co vào hướng đài cao mà đi. Nhưng Akainu nhưng không để ý đến chính phủ thế giới bên kia tâm tình bất mãn. Đối toàn thể hải quân hạ mệnh lệnh rút lui. Hắn tin tưởng chính phủ thế giới chỉ huy chỉ cần không phải đồ đần, tuyệt đối cũng sẽ hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Chính phủ thế giới sở thuộc hướng đài cao chi thu nạp mà đi. Soko thôn trăng đêm đối toàn thể chính phủ thế giới chiến sĩ hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Rõ. Hải quân cùng chính phủ thế giới người riêng phần mình ứng nói một tiếng. Liền nhao nhao cấp tốc hành động. Hướng phía đài cao chi súng lại mà đi. Gia hỏa này tuyệt đối là thằng điên. Làm hải quân cùng chính phủ thế giới người toàn bộ rút lui về sau. Lưu tại toàn bộ chiến trường bên trên cũng chỉ có hải tặc. Siliev ngẩng đầu liếc một cái trên bầu trời kinh khủng cảnh tượng. Sắc mặt âm trầm mắng. Hải tặc tự nhiên là không kịp rút lui. Akainu đã sớm nhắm ngay tất cả hải tặc. Quả quyết không có khả năng để bọn hắn đào tàu. Lúc này, phân tán phản mà chết càng nhanh. Ở đây hải tặc không có mấy người có thể đơn độc tới đối kháng. Trên thực tế, đối tại chính phủ thế giới bên kia chỉ trích, Akainu chỉ muốn nói, lo lắng của bọn hắn hoàn toàn là dư thừa. Những công kích này hoàn toàn thụ tâm hắn niệm khống chế. Chỉ cần hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ khoảng cách hải tặc không tính rất gần, hắn liền có thể cam đoan hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ tuyệt đối sẽ không thụ thương. Huống chi, hắn là tại tất cả chính phủ thế giới cùng hải quân chiến sĩ thối lui đến an toàn địa phương về sau, mới chính thức bắt đầu tiến công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.